Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, đánh lén. Phốp, Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương từ tên kia sứ đồ đi lại trong cơ thể rút đi ra. Tùy ý vung rơi giọt máu, sau đó đem mũi kiếm đối hướng thừa xuống hai tên sứ đồ đi lại. Diệp Sát cười lạnh nói, hiện tại nên đến phiên các ngươi rồi. Kia hai tên sứ đồ đi lại lẫn nhau nhìn xem, không chút do dự cùng một chỗ vọt lên, một tả một hữu dự định giáp công Diệp Sát. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, trực tiếp giơ kiếm ngoài đón. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Diệp Sát cản xuống đối phương vũ khí. Lại vào lúc này, một tên khác sứ đồ đi lại bỗng nhiên ra tay, trên tay mang theo kim loại bao tay, hung hăng nện ở Diệp Sát trên mặt. Nhưng là Diệp Sát không nhúc nhích. Diệp Sát vặn rồi vặn cái cổ, trực tiếp dùng mặt đem đối phương nắm đấm đẩy ra nói, cái này là ngươi nắm đấm, ngươi công kích, ngươi tại vì ta gãi ngứa sao? Diệp Sát bỗng nhiên ra quyền, hung hăng đánh vào tên kia sứ đồ đi lại trên mặt. Sứ đồ đi lại mặt xương cơ hồ lúc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lõm lún xuống dưới. Máu đỏ tươi vung khắp nơi đều là. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy, Diệp Sát gọn gàng lại đấm một quyền oanh sát một tên sứ đồ đi lại. Đồng thời cũng làm cho cuối cùng sứ đồ đi lại triệt để lâm vào điên cuồng bên trong. Ta liều mạng với ngươi, đồng bạn liên tục tử vong. Hiển nhiên để tên này sứ đồ đi lại triệt để zombie rồi lý trí. Vung vẩy lấy vũ khí, điên cuồng hướng lấy Diệp Sát chém xuống tới đây. Leng keng, leng keng, leng keng, sứ đồ đi lại đao ngắn liên tục bổ chém tại kiếm rơi nam cương bên trên. Không ngừng đẩy ra màu vàng hỏa hoa, thoạt nhìn tên kia sứ đồ đi lại tựa hồ chế trụ Diệp Sát. Mà sự thực đâu? Diệp Sát sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí tại đối phương liên tục công kích phía dưới, Diệp Sát bước chân đều không có xê dịch quá phận hào. Phẫn nộ sẽ mang đến lực lượng, Diệp Sát nói, cũng sẽ để người tiến vào địa ngục. Bỗng nhiên, Diệp Sát tay trái hướng về phía trước dò xét ra ngoài. Dữ tợn vảy tím đại mãng bóng mờ quấn quanh lấy Diệp Sát cánh tay, lộ ra dữ tợn răng nanh, một thanh ngậm tải rồi tên kia sứ đồ đi lại cái cổ trên. Diệp Sát mỉm cười nói, thật bước có ý tốt, ngươi thuộc về người sau. Răng rác, Diệp Sát mãnh liệt dùng sức, liền vặn gãy rồi tên kia sứ đồ đi lại cái cổ, đem đối phương cho đưa vào rồi địa ngục. Ngươi đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy, nương theo lấy thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa, Diệp Sát tiện tay khiến cho đồ hành đi thi thể cho vứt bỏ. Chỉ là bốn tên bình thường sứ đồ đi lại mà thôi. Diệp Sát đã không phải là từng tại núi tuyết cái kia Diệp Sát rồi. Tùy tình xuất hiện một tên sứ đồ đi lại đều sẽ để hắn nhức đầu không thôi. Những này bình thường sứ đồ đi lại tại Diệp Sát trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Duy nhất phiền phức là giết chết bọn hắn trước đó, không thể để cho bọn hắn tiến hành thông tin, thông chi đồng bạn mà bại lộ Diệp Sát hành tung. Nhưng có rồi cam lâm cho quấy nhiễu khí sau, này một chút cũng không nhiều a khó làm rồi. Chỉ cần muốn giết chết đối phương là có thể rồi. Lấy Diệp Sát thực lực, tự nhiên không có khả năng giết không chết bọn hắn, cũng không khả năng làm cho đối phương chạy thoát. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát chân mày đột nhiên vặn rồi lên. Không hiểu, không biết rõ vì cái gì, Diệp Sát có một loại phi thường cảm giác bất an. Sau đó Diệp Sát bỗng nhiên hướng lấy mặt bên chạy tới. Từ khối kia đá ngầm phía trên nhảy dụng xuống dưới. Cơ hồ lúc tại Diệp Sát từ đá ngầm trên nhảy dụng trong nháy mắt, thanh thúy tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy đá ngầm trên liền trực tiếp nổ tung một mảnh. Xuất hiện rồi một cái hố cực lớn động. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, có tay bắn tỉa, mà lại, vị này tay bắn tỉa Diệp Sát chỉ sợ cũng không lạ lắm. Tại đường ven biển trấn nhỏ thời điểm, đối phương đánh lén qua chính mình, đối phương trong tay súng ngắm, uy lực khá là khủng bố. Này một điểm, từ nổ tung đá ngầm chóp đỉnh cũng có thể nhìn ra được. Đồng thời, Diệp Sát trong nháy mắt này cũng rõ ràng rồi chính mình cảm giác bất an cảm giác đến từ chỗ nào. Một mặt là trường kỳ chiến đấu đưa đến đối nguy hiểm cảm giác, hoặc là có thể trực tiếp nói là giác quan thứ 6. Phương diện này Diệp Sát có thể nói là tương đương nhạy bén. Một phương khác thì là nhân số. 4 tên sứ đồ đi lại xuất hiện, bản thân cái này cũng là một nơi kỳ quái. Bình thường mà nói, đội nhỏ nhân số lấy 5 người, 8 người, 12 nhiều người gặp, nhân số tại hướng trên không coi là tiểu đội, nhưng xuất hiện sứ đồ đi lại hết lần này tới lần khác là 4 cái. Đồng thời, Diệp Sát không thể không nói, tay súng bắn tỉa kia cũng là cái nhân vật hung ác. Từ đánh lén thời gian điểm tới nhìn, đối phương lựa chọn rồi thích hợp nhất, có khả năng nhất giết chết Diệp Sát thời gian chút. Nguyên nhân rất đơn giản, làm Diệp Sát đem 4 tên sứ đồ đi lại xử lý. Thắng được sau khi thắng lợi, tất nhiên sẽ xuất hiện trong nháy mắt thư giãn. Đây là một loại bản năng, cũng là nhân chi thường tình. Bình thường mọi người tại hoàn thành một cái sau đó, tóm lại sẽ có chút lười biếng, sẽ có một loại nghỉ ngơi cảm giác. Dưới loại tình huống này, đương nhiên sẽ vô ý thức buông lỏng cảnh giác. Về phần Diệp Sát chỉ nhân vật hung ác, tự nhiên là nghĩ muốn lợi dụng cơ hội như vậy. Tên kia sứ đồ đi lại tay bắn tỉa, tất nhiên muốn trước đối chính mình 4 tên đồng bạn thấy chết không cứu. Quả nhiên, Diệp Sát cười lạnh nói, chỉ cần mình có thể còn sống, chỉ cần mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái khác đều là không trọng yếu. Tất cả mọi người là đồng dạng. Diệp Sát cẩn thận từng ly từng tí từ khác một bên nhô ra non nửa cái đầu, lại tại này nháy mắt. Tiếng súng vang lên lần nữa. Tiếp lấy Diệp Sát trốn tránh đá ngầm mặt bên, liền bị súng ngắm viên đạn cho đánh nát một khối. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, lập tức đem đầu rụt lấy trở về, sau đó tại trên mặt lau rồi một cái, có máu, bất quá cũng không phải là súng ngắm trúng mục tiêu tạo thành, mà là vỡ vụn hòn đá nước bắn, quẹt làm bị thương rồi Diệp Sát gương mặt. Tên, cái, đáng chết nọ, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, mặc dù không có tìm tới vị trí của đối phương, nhưng Diệp Sát từ bắn nói có thể cảm giác được đối phương đổi rồi vị trí. Có thể thấy được gia hỏa kia tương đương lão đạo, một kích không trúng lập tức đổi vị, không bại lộ chính mình đồng thời, một lần nữa tìm kiếm góc độ, đồng thời từ cảm giác đi lên phán đoán, Diệp Sát cảm thấy đối phương cách mình cũng không xa, có lẽ nhiều nhất 200 mét, đại khái lại bãi đá ngầm phía trên. Diệp Sát đoán đúng rồi, ngay tại bãi đá ngầm phía trên, một tên sứ đồ đi lại cầm tay trưởng vỗ nhẹ một chút mặt đất nói. Phản ứng thật nhanh, tên kia sứ đồ đi lại sau khi nói xong, lập tức ôm lấy chính mình M200 súng bắn tỉa, dự định hướng lấy đá ngầm mặt bên nhảy dụng xuống dưới. Một lần nữa thay đổi vị trí, nhưng là, đúng vào lúc này, tiếng súng đột nhiên vang lên, tên kia sứ đồ đi lại bên chân, bay lên nổi rồi mảnh đá. Một mai súng ngắm viên đạn cơ hồ là lướt qua sứ đồ đi lại thân thể, trúng đích khối kia đá ngầm, tên kia sứ đồ đi lại lập tức co lại hạ thân thể, trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên, sau đó lập tức nhảy tới đá ngầm phía sau, mất mạng bên trong sao? Tại bãi đá ngầm mặt bên trong rừng cây, Nhiếp Phá thả xuống ưng kích trường không ném xuống miệng nói. Gió biển cùng độ ẩm ảnh hưởng tới bắn nói. Này đáng chết địa phương. Lúc này, khoảng cách Nhiếp Phá ước chừng 5 mét bên ngoài,